Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 108, bá hạ chúc phúc. Hân lạc đường, trước đó truy sát quá thoải mái để nàng đã mất đi phương hướng. Muốn một lần nữa tìm về phương hướng, chỉ có thể chờ đợi ngày mai mặt trời mọc. Trước hết nhất sáng lên phương hướng, liền là đông phương. Phương pháp này không riêng đại lục ở bên trên dùng tốt, trên Đông Hải cũng dùng tốt. Hỏa thần nói qua, đại địa là tròn, đi tới đi lui, luôn có thể đi trở về tại chỗ. Nàng cũng không nhất thời vội vã, liền tìm một chỗ dừng lại, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Một đường bôn ba vốn là mệt mỏi, vừa mới ăn đồ vật liền phát sinh chiến đấu, lại một đường truy kích đến trời tối. Thân thể mệt mỏi nghiêm trọng, khi nàng chậm rãi nằm ngủ thời điểm, dưới thân thể nàng, nhân ngư ứng chính phiêu phù ở nơi đó, nhìn xem gò má của nàng, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Nàng điều chỉnh thân thể của mình, để cho mình thân ảnh cùng hân trùng hợp, tựa như là hai người nằm cùng một chỗ, díu dít, người bên cạnh ta chiến sĩ tới đối thoại, lại bị nhân ngư ứng phẫn nộ trách cứ. Sau đó mấy người bọn hắn cầm hân hành lý cùng vũ khí núp xa xa, độc lưu nhân ngư ứng nằm tại hân thân ảnh hạ. Một đêm này hân ngủ cực kỳ tốt, thống khoái giết địch phát tiết trong lòng hậm hực, để nàng một giấc ngủ tới hừng sáng. Khi nàng mở mắt ra thời điểm, hoảng hốt nhìn thấy mặt băng dưới có khuôn mặt chính nhìn xem mình. Chính nghi hoặc là không phải mình hoa mắt. Mặt băng bên trong liền truyền đến đông đông đông tiếng vang. Nàng xem xét tỉ mỉ, phát hiện là mấy người cá bộ lạc chiến sĩ đang dùng xương chế ba kích xiên điên cuồng ở phía dưới đục băng. Nàng nhìn mấy người kia có chút quen mắt, nhớ tới là theo chân nhân ngư ứng mấy cái kia chiến sĩ. Đông đông đông, hân dùng sức đối với mặt băng dẫm đạp mấy lần liền để mặt băng xuất hiện một cái hố sâu. Nhượng bộ mở, không bao lâu dưới mặt đất nhân ngư chiến sĩ liền triệt để đả thông mặt băng. Nhân ngư ứng trước hết nhất từ mặt băng bên trong nhảy lên mà ra. Người thật lợi hại a. Nhân ngư ứng ra, liền trừng mắt lấp lóe tinh quang hai mắt nhìn qua hân nói. Các ngươi làm sao tìm được ta sao? Hân không để ý đến nàng khích lệ. Loại này khích lệ nàng tại hỏa bộ lạc trong liên minh nghe được nhiều. Hỏi thăm nhân ngư làm sao tìm được mình. Đây là nàng hôm qua liền có nghi hoặc. Hôm qua truy sát sơ kỳ, nàng cơ bản đều là lấy nhân ngư là tọa độ. Nơi nào có díu dít âm thanh, có giao chiến âm thanh, nơi đó liền có huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Thông qua nhân ngư chi ca, nhân ngư ứng đáp trả. Đưa tay chỉ hướng cái đuôi hạ băng cứng, nhân ngư trải rộng tại băng cứng dưới, nơi nào phát hiện địch nhân, nơi nào nhân ngư liền hát lên nhân ngư chi ca, cứ như vậy liền có thể chính xác tìm tới địch nhân rồi. Nhân ngư chi ca, ta hôm qua làm sao không nghe thấy? Hân nghi ngờ hỏi, nhân ngư chi ca chỉ có nhân ngư mới có thể nghe được. Nhân loại không nghe được. Đây là chúng ta dùng để cảnh báo. Ban sơ sáng lập nhân ngư chi ca, giống như chính là vì đề phòng nhân loại các ngươi săn bắt. Nhân ngư ứng nói, hân có chút xấu hổ, không nghĩ tới còn có dạng này nguyên nhân ở bên trong. Nhưng nàng nhìn về phía nhân ngư ứng, lại không từ trong mắt nàng nhìn ra cừu hận. Ngươi không cừu hận nhân loại? Hân nghi ngờ hỏi. Đây là cực kỳ xa xưa chuyện lúc trước, ta cũng là nghe nghênh bà giảng, cho nên cũng không quá nhiều cừu hận, chẳng qua là cảm thấy khi đó nhân loại cực kỳ ghê tởm. Nhân ngư ứng nói, hân gật gật đầu, nàng không biết nghênh bà là ai, cũng không có hứng thú, thậm chí cái tên này đối với nàng mà nói cũng chỉ là một cái phát âm. Cùng ứng không hề khác gì nhau. Bành! Trong kẽ nứt băng tuyết hân hành lý bị ném đi lên. Sau đó là vũ khí của nàng. Cuối cùng mấy cái nhân ngư chiến sĩ cũng chạy đi lên. díu xít, mấy cái nhân ngư chiến sĩ nói với nàng một chút cái gì. Nhưng Hân hoàn toàn nghe không rõ. Bọn hắn đang khích lệ ngươi, nói ngươi rất lợi hại. Chúng ta hôm qua đều thấy được ngươi chiến đấu. Nhân ngư ứng phiên dịch nói. Hân gật gật đầu, tiến lên nhìn nhìn hành lý của mình. Bên trong hoàng túc đều bị cua ướt. Thời tiết như vậy nghĩ phơi khô là không thể nào. Về sau lại ăn hoàng túc, chỉ có thể ăn băng hoàng túc. Các ngươi cùng bọn hắn lớn bao nhiêu thù? Bố trí nhiều người như vậy cá tại tầng băng phía dưới truy kích bọn hắn. Hân một bên vắt khô hành lý của mình, vừa nói, có thù chính là biển nhân ngư bộ lạc. Những nhân ngư kia tại tầng băng hạ cũng không chỉ là vì giúp biển nhân ngư bộ lạc, mà là đáy biển chỗ sâu gia viên bên trong tràn đầy hung thú. Chúng ta không thể không rời đi gia viên, đi vào tầng băng phía dưới tránh né. Nhân ngư ứng trong mắt để lộ ra một chút bi thương. Có thể tưởng tượng bọn hắn nghĩ nhà nỗi khổ. Cùng trong biển so sánh, đại lục ở bên trên ngược lại an toàn hơn một chút. Mỗi cái bộ lạc đều có vận may của mình cùng bất hạnh. Điều này cũng không có gì khác nhau. Hân cho nàng một cái bất đắc dĩ giả cười, cũng không nói gì thêm lời an ủi. Bi thương không phải có thể được an ủi. Tưởng niệm cũng giống vậy. Ngươi còn muốn tiếp tục đuổi xuống dưới sao? Nhân ngư ứng trầm mặc một chút lại hỏi. Sẽ thẳng đến giết chết toàn bộ ảnh bộ lạc chiến sĩ, hoặc là có một cái không cho ta truy kích đi xuống lý do. Hân một lần nữa đem bao khỏa thu thập, lại đứng dậy nhặt lên vũ khí của mình, từng cái đem bọn nó khôi phục lại đồng đỏ đoàn kiếm bộ dáng cắm ở bên hông. Làm xong đây hết thảy, nàng lập tức thu hồi tất cả đồ đằng lực lượng, chỉ lấy lực lượng của thân thể chống cự phong tuyết, cảm thụ thân thể một cái bên trong đồ đằng lực lượng. Chỉ có bình thường khoảng 1/3, nơi này khoảng cách hỏa bộ lạc liên minh quá xa, muốn thông qua cầu nguyện thu hoạch được lực lượng đã trở nên không có khả năng, mà dựa vật thân thể chậm rãi khôi phục lực lượng. Không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục, nàng nhất định phải tiết kiệm. Vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ có được hay không? Phát hiện địch nhân, chúng ta cùng đi, không phải ngươi tại trong gió tuyết tìm kiếm. Quá khó khăn, nhân ngư ứng nói. Hân sững sờ, nhìn về phía nhân ngư ứng, lại nhìn một chút cái đuôi của nàng, nói, ngươi tại băng trên tốc độ quá chậm, ta lại hạ không được nước. Người tại dưới nước đi theo ta sao? Nhân ngư ứng lắc đầu, nói, chỉ cần đạt được lời chúc phúc của ta, ngươi liền có thể thu hoạch được tại dưới nước sinh hoạt năng lực. Bất quá mỗi cách một đoạn thời gian liền cần lại được đến một lần chúc phúc. Nếu không liền không thể tiếp tục dưới nước sinh hoạt. Hân nhãn tình sáng lên, cái này vẫn có thể xem là một cái phương pháp, chính nàng bản thân cũng sẽ bơi lội. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ta bơi lội tốc độ quá chậm, đạt được lời chúc phúc của ta. Chỉ cần ngươi sử dụng đồ đằng chi lực, liền có thể ở trong nước có được giống như ta cái đuôi. Đến lúc đó tốc độ liền không chậm. Nhân ngư ứng nói lần nữa. Cái này cho Hân một loại nàng rất muốn cho mình chúc phúc cảm giác. Ta đồ đằng lực lượng không nhiều lắm, còn muốn giữ lại chiến đấu. Hân ánh mắt hướng tây mới nhìn lại, kia là hỏa bộ lạc phương hướng, cũng là nàng lực lượng nguồn suối. Nhân ngư phải có một ít thất vọng trầm mặc. Đột nhiên Hân mở miệng hỏi, ngươi là vỏ sò nhân ngư bộ lạc vu? Đúng thế, nhân ngư trả lời nói, vậy ta có thể tín ngưỡng các ngươi vỏ sò nhân ngư đồ đằng sao? Ta không phải thật sự tín ngưỡng, chỉ là vì thu hoạch được lực lượng. Hân tăng thêm một câu, sợ làm cho hiểu lầm, dạng này ngươi đồ đằng sẽ không tức giận sao? Nhân ngư ứng kinh ngạc hỏi. Hân suy nghĩ một chút, cảm thấy hỏa thần sẽ không tức giận, bởi vì nàng khi còn bé hiếu kỳ, đem hỏa bộ lạc liên minh đồ đằng cơ hồ đều tin ngưỡng qua một lần. Hỏa thần cũng không phải cực kỳ để ý, mà lại hỏa thần còn thường xuyên cổ vũ hỏa bộ lạc tộc nhân. đi mình thích bộ lạc, thích âm nhạc đi âm bộ lạc, thích tiên đoán tương lai đi tinh thần bộ lạc, thích chế gốm đi đào bộ lạc. Rất nhiều tộc nhân tại hắn cổ vũ hạ cải biến tín ngưỡng. Hắn cũng chưa từng sinh khí. Sẽ không, hắn ngược lại là thường xuyên cổ vũ chúng ta làm như thế. Hân cười, cười rất vui vẻ. Có thể là ngày hôm qua phát tiết để tâm kết của nàng hóa giải đi một chút. Lại bởi vì nghĩ đến khi còn bé cùng hỏa thần, nàng mới có thể lúm đồng tiền như hoa. Nhân ngư ứng bị nàng cười một tiếng kinh diễm đến, ánh mắt đều lộ ra ánh sáng ôn nhu, hai tay nâng cằm lên nhìn qua Hân. Có thể sao? Hân không biết nhân ngư ứng làm sao vậy. Nàng trạng thái này có điểm giống thiếu nữ hoài xuân, nhưng mình cũng là nữ nhân a. Có thể, nhân ngư ứng không chút do dự trả lời, lại hỏi, hiện tại sao? Không, ta còn có một số lực lượng. Ta muốn đợi triệt để sử dụng hết những lực lượng này. Hân nói, nếu như khả năng, nàng càng hy vọng mình có lạc âm dương đồ đằng lực lượng, mà không phải vỏ sò nhân ngư bộ lạc lực lượng. Nhưng loại tình huống này, có thể làm lựa chọn không nhiều. Như vậy, trước hết để cho ta cho ngươi chúc phúc đi. Nhân ngư ứng nói, Hân gật gật đầu, lẳng lặng chờ đối xử mọi người cá ứng cho nàng chúc phúc. Nhân ngư nên được đến Hân trả lời, cao hứng nhảy nhảy nhót nhót đi vào Hân bên người, đưa tay liền muốn nâng lên Hân mặt. Ngươi làm cái gì? Hân cau mày, đưa tay ngăn trở nhân ngư ứng hỏi. Cho ngươi chúc phúc, nhất định phải dạng này a? Nhân ngư ứng vô tội nói. Hân xem kỹ nhìn nàng một hồi mà, từ trong thần sắc nhìn không ra nói láo hương vị, chỉ là có chút chờ đợi. Tới đi, Hân cau mày nói. Nhân ngư ứng lập tức hai tay nâng lên Hân mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, đem miệng hướng về Hân miệng ấn tới. Nếu như đây là nam nhân, Hân đã sớm một bàn tay đánh tới, thậm chí khả năng đem trước mắt người này đầu đánh nát. Tại hỏa thần ảnh hưởng dưới, hỏa lạc liên minh phi thường quan tâm nam nữ chi phòng. Đối những cái kia tìm nơi nương tựa tiến đến bộ lạc cùng dã nhân, điều yêu cầu thứ nhất cũng là phương diện này. Hỏa thần giống như phi thường chịu không được tộc nhân bốn phía tiến hành sinh sản sùng bái. Không biết nguyên nhân gì, Hân trừng trong mắt nhìn xem nhân ngư ứng chậm rãi đem miệng đụng lên đến, khắc ở trên miệng của mình. Sau đó bờ môi có một cái ướt sũng đồ vật nghĩ đến trong miệng của nàng chui vào. Nàng ban đầu tưởng rằng đầu lưỡi, phẫn nộ muốn đẩy ra nhân ngư ứng. Nhưng nhân ngư ứng mở to mắt, có chút lắc đầu, ra hiệu không phải đầu lưỡi. Nàng mới hé miệng, như là một đầu băng lãnh cá con từ nhân ngư ứng trong miệng trượt vào trong miệng của nàng. Sau đó kia cá con thuận cổ họng của nàng tiến vào thân thể của nàng. Trong bụng có một loại lạnh buốt cảm giác. Hân chậm rãi nếm thử sử dụng đồ đằng chi lực bao trùm thân thể. Nửa người dưới xác thực xuất hiện biến hóa, huyễn hóa thành một con cá bộ dáng. Nhưng con cá kia vừa mới hình thành, Hân đồ đằng chi lực liền táo bạo. Sau đó thân cá bị nứt vỡ, bá hạ hư ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Ưng, một tiếng hung lệ gầm rú xa xa truyền vang mờ. Nhân ngư ứng bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Phía sau bọn họ nhân ngư chiến sĩ cũng cảnh giác cầm lấy ba kích xiên. Hân cũng không có phát động tiến công, chỉ là nghi ngờ nhìn một chút mình quanh thân lực lượng. Đây là đồ đằng linh thể, cùng loại lật đồ đằng linh thể. Ngươi, ngươi đã có chúc phúc. Đây là ai chúc phúc? Nhân ngư ứng nhìn qua Hân trên người hư ảnh, cảm thụ được kia lực lượng cường đại, nghi ngờ hỏi, bá hạ. Hân cảm thụ thân thể một cái trên lực lượng, vừa cười vừa nói, bá hạ, kia là nàng khi còn bé bạn chơi. Mình lúc nhỏ, thích nhất cầm cái đuôi của hắn nhảy dây, không biết bởi vậy bị phụ thân phê bình bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần hỏa thần đều sẽ giúp nàng, kia là tuổi thơ của nàng ký ức, cũng là chân quý nhất ký ức. Cái gì gọi là chuyện hay?